Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Ta cảm thấy Vương Tranh phải làm đội trưởng. Trương Như Nam nói, ta cũng vậy, ủng hộ. Giai đoạn thứ nhất dưới sự dẫn dắt của Vương Tranh, ở dưới tình huống không được xem trọng mọi người thành công đánh chết mẫu hoàng, tuy rằng mọi người đều cảm thấy vận khí rất tốt nhưng mà cho đến giờ mỗi một bước đều là vững chắc, làm gì có cái gọi là vận khí. Hơn nữa ở thời điểm phân phối đội viên, mỗi người đều phát huy lực lượng của bản thân, mới hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống không có tổn thương. Theo người khác nói vận khí, làm sao không phải thực lực, chỉ là Vương Tranh không có danh tiếng mà thôi. Bằng chúng ta cũng nhanh hơn một chút, không thể để cho đội trưởng mất mặt. Trương Sơn nói, chúng ta không thành vấn đề, ngươi được không? Trương Như Nam nói, Trương Sơn râu tóc bay lên, nói đùa à, ngươi lại hỏi một thanh niên chuẩn men có được không? Chạy nhanh về phía trước, bạn học Trương Bạo lên rồi. Còn một giờ nữa là trời bắt đầu tờ mờ sáng, nhưng mà một nhóm người cường đại nhất đã bắt đầu tụ tập, còn lại chưa đến một vòng, kèn quyết chiến cuối cùng đã được thổi lên. Trước nhất là Tantalos cùng Asin Otis, khoảng cách giữa hai người đã không còn quá xa. Đứng thứ ba là Liệt Tâm, thứ tư là La Phi, tên mập này lại nhảy lên tới vị thứ tư, chuyện này đại khái là ai đều không nghĩ tới. Lúc đám người đồng tiêu sái nhìn thấy mập mạp chỉ nghĩ đến hắn lại bị bỏ một vòng. Vị thứ năm là Stoker, một đoạn bơi lội kia, hắn tốn thời gian cùng thể lực xem như ít nhất, đây là ưu thế lớn nhất của Stoker. Vị thứ sáu mới là Lia, cũng không biết Lia suy nghĩ cái gì, nhìn ra được không dùng hết toàn lực, hắn không muốn làm đội trưởng sao. Vị thứ bảy là Bì Tiểu Tu, giai đoạn cuối cùng mới bứt phá, tốc độ của hắn là nhanh nhất trong 8 ngôi sao mới. Tốc độ của những người khác cũng đều không chậm, thực lực của Mặt Trăng vẫn là tập đoàn xếp hạng nhất. Thứ 8 là Raydon, tuy rằng không am hiểu tốc độ nhưng dù sao cũng là người có thực lực. Vị thứ 9 là Lâm Nhược Phong, nhân vật số 2 của Sao Hỏa, thoạt nhìn văn nhã gầy yếu không giống bộ dáng phổ biến của người Sao Hỏa, nhưng trụ cột rất mạnh a. Người thứ 10 là Vương Tranh, bạn học Vương Nghịch Thiên sát nhập vào top 10, rớt ở phía sau lâu như vậy, tốc độ kinh người, khoảng thời gian trời tối đúng là lúc người khác giảm tốc độ, mà hắn lại là tăng tốc. Trận doanh thứ nhất đã tiến nhập trận tranh đoạt cuối cùng. Vượt qua vùng biển đến bờ đối diện chạy thêm một đoạn nhỏ nữa chính là thắng lợi, ở điểm đến đích ba người Mông Ngao đã chờ đợi sẵn. Giờ khắc này, hiển nhiên phải ở hiện trường chứng kiến mới có ý nghĩa hơn. Ba vị tướng quân cũng cá cực liệt vô tình cùng Mark Della đương nhiên là đặt ở trên người một nhà, chỉ có Mông Ngao buồn bực, Lia một chút ý tứ đi tranh cũng không có, hắn cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể buồn bực. Asin Otis đã đuổi theo Tantalos cắn răng, tên khốn chết tiệt này, chẳng lẽ sẽ không có thể kém một lần. Asin Otis, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ha ha, ngươi từng thắng qua sao? Asin Otis vĩnh viễn là tự tin như vậy, hắn cũng không sợ khiêu chiến, hoan nghênh bất kỳ kẻ mạnh đến khiêu chiến. Tantalos tức nha, quả thật tuy rằng 5 người cùng nổi danh, nhưng thời điểm ở học viện X Junior quả thật không có người nào thắng qua Asin Otis bằng. Góc truyện audio.com, không người này cũng sẽ không được đến danh hiệu thần mặt trời. Nhưng mà chỉ không quen nhìn loại ánh mắt mọc lên trên đỉnh đầu của tên này, giống như vừa sinh ra liền tài trí hơn người. So đấu tốc độ, ngươi không bằng ta, có dám cực một lần hay không? Tantalos nói, không thành vấn đề, đánh cực cái gì? Ai thua, người đó rời khỏi cạnh tranh, ủng hộ đối phương. Tantalos nói, vậy ngươi chờ làm thủ hạ của ta đi. Asin Otis cười to, nháy mắt liền vượt qua Tantalos khoảng cách một thân người. Đám kẻ điên bắt đầu biểu hiện, Tantalos theo sát Asin Otis cũng không có bị rớt ra xa. Liệt Tâm giống như một đoàn lửa theo sát tới, khoảng cách càng ngày càng ngắn với 10 người ở phía trước. Quyết chiến sẽ diễn ra tại biển, một đoạn biển ngắn lập tức kéo mất không ít tốc độ, không như lúc trên mặt đất, ai bơi nhanh mới chiếm ưu thế thật sự. La Phi vẻ mặt đau khổ, quả thật hắn am hiểu chạy trên đất bằng, nhưng mà trong nước không phải làm không được, nhưng chỉ không được tự nhiên, không thể phát huy ra hoàn toàn. Đến lúc này cũng chỉ có thể cắn răng vọt lên. Lia, Stoker, Bì Tiểu Tu đã đi tới trước bờ biển ngay tại trước mắt, lập tức xuống nước, bốn người đã bắt đầu vượt biển. Lúc này lại một thân ảnh tiến vào cùng thực hiện, cũng không phải Lâm Nhược Phong, cũng không phải Raydon, mà là người tới gọi là gì? Hình như là Vương Tranh. Vương Tranh đã đuổi lại đây. Tên nhóc này bị bỏ một vòng. Stoker cũng mặc kệ kia là cái gì, chỉ cần vào trong biển hắn chính là trùm thiên hạ. Bõm, một tiếng khi chui vào trong nước, Vương Tranh cũng nhảy vào, toàn bộ thân thể cùng biển lớn hòa hợp thành một thể, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ở trong nước Vương Tranh giống như mũi tên rời cung, liền xông ra ngoài. Bì Tiểu Tu nháy mắt bị bỏ lại, ngẩn ngơ, người bị bỏ một vòng không cần phải mạnh như vậy à. Biết sỉ nhục rồi sau đó dũng mãnh lên, Stoker đang đắc ý, bỗng nhiên phát hiện dòng nước sau lưng bắt đầu chuyển động, mẹ nó, có người đang truy đuổi hắn, thật sự là có can đảm tìm chết. Trong lúc điên cuồng bơi tới, Stoker phát hiện tên cách đó không xa ở phía sau cũng không trồi lên để thở chơi trò nín thở. Ngươi dám cùng so với ca sao? Nghẹn chết ngươi, năng lực của Stoker cũng không phải hoàn toàn không cần để thở, dưới tình huống vận động kịch liệt vẫn cần hô hấp để hỗ trợ. Hai người giống như hai cá chuồn đang bay, ưu thế về tốc độ rõ ràng, 10 phút trôi qua, dưới tình huống duy trì tốc độ cao như thế, Stoker đã cảm giác được hô hấp có chút theo không kịp, sắp thở không nổi, tên ở phía sau còn không có ý nổi lên. Đầu bắt đầu hôn mê, Stoker cắn răng chịu đựng, nhưng mà miệng bắt đầu phun bong bóng, theo dạng này chính là phải ăn mệt. Stoker chỉ có thể buồn bực nổi lên, hung hăng hít vào một hơi, nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa vẫn đang bơi nhanh. Tên khốn này là ai? Stoker tiếp tục vùi đầu vào nước hung mãnh đuổi theo, nhưng chỉ chậm một hơi, hoàn toàn đuổi không kịp. Mà phía sau Lia cũng đã vượt qua Stoker, đối với Lia thì Stoker cũng không dám có gì oán giận. Asin Ortiz cùng Tantalos đang so đấu, Liệt Tâm đã sắp đuổi tới tuyệt đối giống như nàng tiên cá, người sao hỏa cũng không phải tinh thông về mặt này, thậm chí là ở hoàn cảnh xấu, xem ra Liệt Tâm đang dùng đến công pháp chật chật nữ nhân hiếu thắng lên chính là rất đòi mạng. Nhưng mà Asin Ortiz còn không? Gocchuyenaudio.com, có phát lực, chỉ là đúng lúc này, bọt nước phía sau bắt đầu nổi lên, lại một người đuổi theo, hơn nữa trực tiếp vượt qua Liệt Tâm. Liệt Tâm ngẩn ngơ, người nọ là từ chỗ nào chui ra thế? Đám người bị bỏ một vòng, hai mắt của Asin Ortiz sáng rực bắn ra bốn phía, nháy mắt nhìn thấy Vương Tranh đang ở tốc độ cao tiếp cận bọn họ. Cách chương.